Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, Giovanni thoát đi. Trở lại Palit Town, cho ta ngăn lại nó. Giovanni gầm thét lên, sau đó ném ra mấy chục mai Pokebo. Đông đảo Pokemon kêu to phóng tới giải phóng Mewtwo. Nhưng hai cái Mewtwo vừa đối mắt, cường đại sai kích, tinh thần cường niệm, mãnh liệt mà ra. Giovanni giữ tay Pokemon không có ai đỡ nổi một hiệp, nhào nhào ngã xuống đất. Sau đó, Mewtwo đem kiến trúc phá vỡ một cái động lớn, lách mình bay khỏi Viridian Gym. Bay khỏi trước đó, nó nhìn thoáng qua Rasaku bọn hắn. Một cái thành thục thanh âm hùng hậu tại trong đầu của bọn họ vang lên. Chờ ta một đoạn thời gian, ta trở về tìm các ngươi. Tiểu tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Giovanni cũng không còn cách nào bảo trì chính mình tỉnh táo thái độ. Cố nén tức giận hướng phía Rasaku gầm thét. Rasaku cười nhạt một tiếng. Nói ra, Giovanni quán chủ, ngươi Pokemon chạy trốn. Ta không chiến mà thắng, làm phiền ngươi đem huy chương cho ta. Cầm đi, Giovanni không chút do dự đem màu xanh lá huy chương ném cho Rasaku, sau đó nói, tiểu tử, thả đi ta Mewtwo, liền lấy ngươi Mewtwo đến gán nợ đi. Nói xong, một đám người mặc áo đen chế phục, ngực một cái to lớn R chữ người, đem Rasaku cùng Lily bao vây lại. Rasaku chấn định nói ra, quả nhiên là đội Rocket nha, nơi này là dựa vào Indigo giải thi đấu gần nhất một tòa thành thị. Các người thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối a. Bất quá muốn cầm xuống chúng ta, cũng không quá dễ dàng. Nói xong, 6 cái Pokemon toàn thể xuất động, những cái kia đội Rocket đội viên cũng nhao nhao phái ra chính mình Pokemon. Phần lớn là Golbat, Arbok, Huy Hinh loại hình. Giovanni cười nhạo nói, cầm xuống các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Động thủ, vậy liền thử một chút xem sao. Rasaku cười nói, từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, khoát khoát tay mày nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trong liên minh tuyến, không muốn chết, thưa sớm trốn đi. Rasaku nói ra những lời này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thực lực của mình chính mình rõ ràng. Đối mặt nhiều người như vậy, hắn nhưng ăn không tiêu. Chỉ có trước hết để cho bọn hắn có thoái ý, sau đó lo lắng tình huống dưới, liền dễ dàng phạm sai lầm. Dạng này cũng tốt nhằm vào ngươi. Giovanni lập tức do dự. Nơi này dựa vào liên minh rất gần, liên minh phái người tới cũng liền 20 vài phút dáng vẻ. Nếu như thiên vương nào ở đây, làm không tốt nhận được mệnh lệnh, bay tới cũng liền 10 phút. Không thể kéo, nhưng không có Mewtwo quả thực là một cái cự đại đả kích a. Cân nhắc thật lâu, Giovanni cơ hồ là cắn răng nói ra, rút lui, toàn thể rút khỏi Viridian City. Không nhìn thẳng Rasaku bọn hắn, một đám người thật là lấy cực nhanh tốc độ rút khỏi Viridian Gym. Rasaku gặp người đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt trước đó hai cái Mewtwo liên thủ đem Giovanni chủ lực toàn bộ giải quyết. Không phải đối mặt một cái đại boss, Rasaku cảm thấy lần này là tuyệt đối chạy không thoát. Ngồi liệt trên mặt đất, Rasaku với đáy lòng cảm giác được là từ quỷ môn quan nơi đó dạo qua một vòng. Nhìn xem đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lily, áy náy nói ra, thật có lỗi, nhường ngươi cuốn vào loại chuyện này bên trong. Không có chuyện gì, chúng ta là đồng bạn, không phải sao? Lily lắc đầu, nhìn chằm chằm Rasaku nói, tốt nhất đồng bạn. Rasaku không nói gì thêm, nhẹ nhàng nắm chặt Lily tay nhỏ. Qua không đầy một lát, hai thân ảnh xuất hiện tại Viridian Gym bên trong. Rasaku nhìn xem người tới, cười khổ nói, thật đúng là khá nhanh, không nghĩ tới liên minh lập tức liền phái hai người các ngươi tới. Người tới chính là Agatha cùng Lan. Hai người nhìn thấy trống rỗng đạo quán, Lan không khỏi thở dài nói ra, vẫn là tới chậm à, không nghĩ tới Giovanni chính là đội Rocket lão đại. Liên minh thẩm tra cũng quá nới lỏng đi. Agatha còng lưng, chống quải trượng nói, liên minh cũng không nghĩ tới không phải sao. Giovanni là Viridian City người, cũng không có cái gì việc xấu, chỉ có thể nói hắn ẩn tàng quá sâu. Lan lắc đầu nói, bất quá không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể còn sống sót. Rasaku cái trán gân xanh hàn lên, tức giận nói ra, chúng ta làm sao lại không thể sống xuống tới rồi. Hệ phi hành thiên vương Lan, Lan lập tức tức sạm mặt lại, nói ra, ta là long hệ thiên vương. À, thật sao? Vậy ngươi nói một chút ngươi con kia Pokemon không có hệ phi hành à? Rasaku một câu liền đem Lan cho phá hỏng. Lan lề mà lề mề nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Tới lần cuối một câu, Dragonair tiến hóa thành Dragonite sau vẫn là có hệ phi hành. Rasaku một câu tuyệt sát dây mất Lan. Agatha ngược lại là đi vào Lily trước mặt, cười nói, ngược lại là cái xinh đẹp nữ hoa hoa, để bà nhìn xem. Có người ta sao? Không bằng đem ta mấy cái kia bất thành khí tôn nhi giới thiệu cho ngươi đi. Có, Rasaku lập tức cắm đến Lily cùng Agatha tầm đó nói, đem Lily náo loạn một cái đỏ chót mặt. Agatha đến không có sinh khí, cười nói, tiểu gia hỏa ta cũng nhận biết ngươi, lần này liên minh nhờ ơn của ngươi, có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng liên minh xét. Rasaku nhãn tình sáng lên, lập tức liền đem chính mình phòng bồi dưỡng ý nghĩ nói ra. Agatha nghe xong, cũng gật gật đầu biểu thị đây đều là việc nhỏ, mà lại Rasaku nói ý nghĩ cũng là đối những cái kia huấn luyện ra có chỗ tốt. Liên minh ở điểm này ngược lại là không có để Rasaku thua thiệt. Đồng thời Agatha cũng một chiếc điện thoại đánh tới liên minh. Liên minh lập tức liền gật đầu đồng ý, đồng thời còn phối cấp Rasaku một cái đoàn đội nhỏ giúp hắn xử lý một ít chuyện. Hắn phòng bồi dưỡng cũng có thể đánh lên chính thức tiêu chí. Lan ngược lại là có chút biệt khuất, chính mình một cái hảo hảo long hệ thiên vương bị nói thành hệ phi hành thiên vương, nhưng lại tìm không thấy nói đến phản bác, đơn giản để cho người ta buồn bực. Rasaku cũng không có quá đắc tội Lan, dù sao nhân gia dù sao về sau là quán quân, nên lôi kéo vẫn là phải lôi kéo. Cùng Lan nói chút long hệ Pokemon tin tức, Lan cũng bỏ xuống trong lòng thành kiến, về sau liên minh nhân viên chiến đấu mới khoan thai tới chậm. Đem toàn bộ Viridian Gym lật cả đáy lên trời, cũng không có phát hiện cái gì tin tức trọng yếu. Sau đó liên minh tin tức cũng tới, để Agatha tạm thay Viridian City quán chủ chức, lần này cũng không có Rasaku bọn hắn chuyện gì. Bái biệt Agatha cùng Lan, Rasaku mang theo Lily trước quay về trung tâm Pokemon. Hai người tại trung tâm Pokemon tu chỉnh một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, bước lên tiến về Palit Thao con đường. Có lẽ cấp tốc không kịp đem muốn nhìn một chút chính mình biệt thự sang trọng thế nào. Rasaku bước chân không khỏi nhanh thật nhiều. Rốt cục đang đến gần giữa trưa đạt tới Palace House. Lily ở phía sau không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn. Đoạn đường này nàng cơ hồ là chạy xuống. Thế nhưng là mệt chết nàng. Nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ Palace House, Rasaku không khỏi cảm khái một tiếng. Nơi này sau này sẽ là quê hương của mình. Vốn đang dự định đi trước ốc sở nghiên cứu nhìn xem chính mình Pokemon, nhưng ngẫm lại vẫn là đi trước nhìn xem biệt thự của mình đi, sau đó tại đi ốc sở nghiên cứu đem các Pokemon đón về. Lại là một đường chạy chậm, đi theo ký ức tiến về Palace House một cái vắng vẻ bờ biển. Mới chạy không bao lâu, Rasaku cũng cảm giác được biến hóa. Một đầu rộng rãi đường cái nối thẳng xa xa một tòa trang viên. hai bên đường mới trồng đại lượng cây ăn quả. Đi vào cái này đại trang viên trước, chỉ thấy một cái khí phái cửa lớn màu vàng óng ngăn cản bước chân của hai người. Hai bên lan can một chút nhìn sang, cơ bản không nhìn thấy đầu, mà lại phía trên còn mang theo thi công bên trong chữ. Xem ra là Rasaku đề phòng bồi dưỡng về sau, liên minh lại bắt đầu đóng dấu chồng, vừa định nhấn chuông cửa. Chỉ nghe chuông cửa truyền lời ống bên trên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Không cần nhấn chuông cửa, có thể nhìn thấy, ta cho các ngươi mở cửa. Sau đó cửa lớn dần dần mở ra, đập vào mắt chỗ là to lớn đình viện, cầu nhỏ nước chảy, rất có nếp xưa vị, là hệ thống thiết kế. Sau đó là một tòa to lớn biệt thự, chiếm diện tích chừng hơn 3.000 bình. Nhưng phía trên tầng thứ hai liền nhỏ rất nhiều, chỉ có 8-900 bình, còn lại phần lớn là sân huấn luyện, bể bơi, vườn hoa, cỡ nhỏ rừng rậm, đều là vì Rasaku Pokemon chế tạo rèn luyện, nghỉ ngơi nơi trốn. Sau đó từ chỗ cửa lớn đi tới một cái mỹ nữ. Rasaku xem xét, quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, là Lorelai. Rasaku im lặng nói: Lorelai Thiên Vương, ta biệt thự này biệt thự chính mình còn không có ở đâu. Người trước ở lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.